tuổi 17 nổi loạn, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày nó được đưa vào bệnh viện ở Los Angeles để cứu sống nó, anh ở ngoài phòng cấp cứu, nó được đẩy vào bên trong, bác sĩ đi vào nó dồn hết sức lực cuối cùng để nói chuyện với bác sĩ bằng tiếng Anh nếu cứu sống được. Tôi, hãy nói với người nhà tôi đã chết, tôi xin bác sĩ, ca phẫu thuật bắt đầu và sau nửa tiếng đồng hồ trong phòng cấp cứu với nhiều tình trạng xuất huyết não tim ngừng đập. Và cuối cùng bác sĩ cũng đã cứu được nó và ra ngoài nói với anh giống như lời nó yêu cầu bác sĩ. Sau 2 ngày nó được đưa vào nhà xác như một xác chết thì cũng đã tỉnh lại, Evil là người đã giúp nó được đến Nhật. Trước khi sang Nhật nó đã nhờ một người bạn nó quen ở Anh phẫu thuật thẩm mỹ cho một người đã chết có thân hình và màu tóc giống nó để xem như nó chết. Nó được đưa ra sân bay và đi thẳng về Nhật sống với chị Vi, nó muốn chị Vi giữ bí mật nó vẫn còn sống. Nó muốn rút lui khỏi thế giới ngầm nhưng chẳng có cách nào ngoài giả chết, nó muốn rút khỏi showbiz cũng chẳng có cách nào ngoài giả chết. Nó ở Nhật học hết lớp 11 và trở về Việt Nam vào năm lớp 12 với tên Vương Thiên An, trở về thực tại, sáng thứ hai đầu tuần cả đám tụi hắn đi tới trường đã khiến không ít nữ sinh và nam sinh phải vào bệnh viện nằm vì mất quá nhiều máu mũi và ngất tại chỗ. Thiên An, à không là nó mới đúng, bí mật chưa bị phát hiện nhưng gọi như vậy cho dễ. Nó đi lên lớp không để ý đến mọi người xung quanh đang bàn tán về mình. Tiếng chuông vào lớp vang lên, tụi hắn về lớp học cả tiết học nó không ở trong lớp, nó ở trên sân thượng hóng gió. Cơn gió nhẹ nhàng thổi bay làn tóc nâu đen của nó lên không trung, tai nó đeo phone tai nghe nhạc, miệng nó cứ lẩm bẩm lời nhạc. Nó không thể nào ngừng việc ca hát của mình được nhưng nó cũng không muốn tiếp tục sự nghiệp ca hát nữa. Nó đã tự bản thân đấu tranh tâm lý với việc nên ca hát tiếp hay ngừng việc ca hát. Nó vẫn còn phân vân thì Evil đi lên vỗ nhẹ lên vai nó khiến nó hơi giật mình quay lại nhìn. Lâu rồi không gặp, Evil cười tươi như đóa hoa nở vào đầu xuân, gặp thường xuyên trên lớp mà. Nó đáp trả lại Evil nằng một nụ cười giả tạo, nhưng có bao giờ tôi được nói chuyện với cậu như lúc trước đâu. Chuyện đó chắc phải do ý trời rồi, một đứa chết đi sống lại thì có ai mà tin nó chính là người đã chết và chôn ngay trước mặt họ. Nó cười khổ, tôi thấy cô nên nghe lời của chị Vi thì hơn, nói mọi chuyện cho mọi người biết thì hơn. Evil cảm thấy thương xót cho nó. Sự thật thì lúc nào cũng có thể được đưa ra ánh sáng, chỉ là chưa biết ngày nào được đưa ra ánh sáng thôi. Cho dù tôi có cho họ biết thì chắc gì họ đã tin tôi. Nó nói rồi quay lưng về phía lan can dựa lưng vào. Bó tay, nhưng tôi nghĩ nếu cứ để thời gian nói thì chắc hơi lâu và cậu sẽ cảm thấy tổn thương nhiều hơn thôi. Nếu cậu nói ngay bây giờ chắc họ sẽ hiểu và thông cảm thôi. Thôi bỏ đi, cậu về lớp học tiếp đi để mọi người khỏi nghi ngờ. Evil lắc đầu rồi quay về lớp, nó đứng đó nghe nhạc tiếp, mọi khung cảnh xung quanh nó giờ chỉ còn lại một mình nó, một ký ức cũ của nó và mọi người cười đùa khi ở trên sân thượng. Nó đứng thẫn thờ ngắm nhìn bầu trời xanh biếc kia với những đám mây đang trôi theo làn gió bay đi xa. Nó cứ ở trên sân thượng suốt các buổi học, hắn hơi khá lo lắng cho nó nhưng cũng chẳng biết làm gì vì hắn không tin nó chính là Bạch Gia An và nó chưa chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng chuông ra về vang lên, nó vẫn không đi về cho dù biết đã là giờ về của học sinh buổi sáng, nó vẫn cứ đứng trên sân thượng. Tiếng chuông vào lớp và ra về của học sinh buổi chiều cũng vang lên, dưới sân trường giờ chỉ còn lại tiếng gió thổi. Không còn bóng dáng của học sinh nữa, nó từ sân thượng đi xuống, nó đi thẳng vào phòng nhạc. Hắn hơi lo lắng cho nó nên chạy tới trường tìm nó thử, hắn chạy khắp trường tìm kiếm bóng hình thân thuộc của hắn đang nằm trong một con người khác. Tiếng đàn piano vang lên từ phòng nhạc của trường, vang vọng khắp dãy phòng học, hắn nghe thấy, hắn biết tiếng đàn điêu luyện đó. Hắn chạy theo giai điệu của tiếng đàn. Soạt, ngồi trước cây đàn piano là một bóng dáng của một người con gái mái tóc nâu đen được uốn cong ở đuôi tóc với bộ đồng phục của trường Skystar. Tiếng đàn piano có giai điệu nghe thật buồn và đau thương của một cô nàng dành cho người mình yêu nhất. Trái tim của em rất đau, chỉ muốn buông tình ta ở đây, vì cho đến giờ chẳng có ai biết em tồn tại, những lần chào nhau bối rối, người ở bên cạnh anh chẳng nghi ngờ, lòng em lại chẳng nhẹ nhàng, lời biệt ly buồn đến mấy cũng không thể nào. Làm cho em gục ngã đến mức tuyệt vọng, chỉ là vết thương sâu một chút thôi anh à, ngày mà anh tìm đến em tin anh thật lòng, và yêu em bằng những cảm xúc tự nguyện, làm em quá yêu nên mù quáng đến yếu lòng, là ngày chúng ta bắt đầu những sai lầm, dù cho bây giờ trái tim anh dành hết cho em và yêu em rất nhiều. Nhưng sau này sẽ ra sao, em không thể cố tiếp tục nữa, chẳng bao giờ em trách anh, chỉ biết im lặng như thế thôi, khóc trong lòng không nói ra.